Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Kiều Kiều vừa vặn thấy được khinh thường trong ánh mắt anh ta, trong lòng hừ lạnh vài tiếng, đúng là một tên ngụy quân tử cả ngày ra vẻ đạo mạo. Tại sao lúc nguyên chủ bôn ba làm tay sai vặt cho anh ta lại không nói, tư tưởng cô ấy có vấn đề đi. Bây giờ vừa mới thử lòng một chút, anh ta đã lập tức lộ nguyên hình. Được thôi, nếu đã như vậy, toàn bộ những thứ nguyên chủ đưa cho anh ta từ trước tới nay đều phải nôn ra trả lại hết. Miêu Kiều Kiều đảo mắt một vòng, lập tức có chú ý, cô cúi đầu xuống một chút, lúc ngẩng lên nước mắt đã trực chờ rơi xuống. Đàn anh cổ, không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Hu hu hu, tôi cứ luôn nghĩ rằng anh thích tôi. Hừ hừ, bà đây xem phim cung đấu nhiều năm như vậy, còn không chơi chết tên cha nam này được ư? Cổ Từ choáng váng, sao tự nhiên lại khóc rồi. Nếu như là cô gái khác rơi nước mắt vì anh ta còn thấy vui vẻ. Nhưng cô nàng trước mắt này khóc quá khó coi, anh ta sắp ói đến nơi luôn rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, mất mặt quá, giữa chúng ta là mối quan hệ bạn bè thuần khiết, anh hy vọng em đừng suy nghĩ nhiều. Hừ, đáy mắt Miêu Kiều Kiều thoáng qua vẻ trào phúng, bà đây chỉ đang chờ những lời này của anh thôi đấy. Vậy được, anh dám ở trước mặt mọi người trong đại viện nói lại lời này cho tôi nghe không? Nguyên chủ tới đây một tháng, mỗi ngày không phải làm việc thì là chạy theo Cổ Từ làm chân sai vặt. Mọi người trong học viện này đều biết rõ nguyên chủ thích anh ta, nên hôm nay cô nhất định phải vạch rõ ranh giới với anh ta, như vậy về sau mới không có ai lời ong tiếng ve. Mặc dù Miêu Kiều Kiều ra mặt dày không sợ bị người ta bàn tán, nhưng cứ để mối quan hệ mập mờ với loại đàn ông cặn bã này tồn tại, cô lại thấy khó chịu. Loại chuyện này nhanh chóng giải quyết dứt điểm là tốt nhất, miễn cho sau này xảy ra rắc rối, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch xây dựng danh tiếng tốt của cô. Cổ Từ nghe xong liền thay đổi sắc mặt, hiện tại mọi người còn đang bận học tập, chút chuyện nhỏ này gây phiền phức đến người khác làm gì. Ai cũng biết Miêu Kiều Kiều thích anh ta, chỉ cần anh ta không mở miệng xác nhận việc này, vậy thì có thể xem như không có gì xảy ra. Dù sao thì bị một con nhỏ vừa xấu xí vừa béo thích cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Loại sinh hoạt gian khổ này không biết khi nào mới kết thúc, tốt xấu gì con heo mập này vẫn còn chút tác dụng, có thể giúp anh ta làm một số việc để cuộc sống trôi qua dễ dàng hơn, tạm thời anh ta còn chưa muốn xé rách mặt với đối phương. Vì vậy anh ta nhỏ giọng khuyên nhủ, hôm nay em làm sao vậy, sao lại nóng nảy như thế, em thấy không khỏe à, thôi đừng suy nghĩ nhiều quá, nhanh về nghỉ ngơi đi. Nghe thấy đối phương qua loa nói lời hư tình giả ý, Miêu Kiều Kiều thật sự muốn cười lớn một trận, đã vậy cô cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi, muốn anh phải nói cho rõ ràng. Miêu Kiều Kiều mở to mắt, không nói lời nào túm lấy cổ áo của đối phương. Sau khi uống nước linh tuyền, thể lực của cô đã được cải thiện rất nhiều, lại thêm thể trọng khổng lồ. Đối phó với con gà vừa gầy vừa yếu này, Miêu Kiều Kiều cảm thấy bản thân dư sức. Cô túm cổ Cổ Từ giống như xách con gà, một đường kéo đến sân nhỏ bên kia. Cổ Từ giãy giụa vô ích, tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên. Miêu Kiều Kiều, cô làm cái gì vậy? Mau buông ra, bị một đứa con gái túm cổ lôi đi, mặt mũi của anh ta đều bị ném sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đàn bà khốn khiếp này từ khi nào lại không biết tốt xấu như thế chứ? Đợi qua chuyện này, anh ta nhất định phải lạnh nhạt cô hai ngày, khiến cô ghi nhớ thật lâu. Đúng lúc Mã Phương từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh này, cô ta lập tức hét lên. Trời ơi, Miêu Kiều Kiều, cô làm cái gì vậy, mau buông đàn anh cổ ra. Mã Phương và Bạch Nghiên đều từ thành phố thủ đô tới đây, cho nên hai người họ luôn cảm thấy bản thân vượt trội hơn người khác. Nhà cô ta vốn chỉ là gia đình công nhân bình thường ở thủ đô, có hai anh trai và một chị gái, cô ta là con út trong nhà. Tuy được cha mẹ nuông chiều, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học không tìm được công việc phù hợp, chỉ có thể đến nông thôn vừa làm vừa học, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Lần này đi trong nhà cũng không mấy dư giả, cho nên không chuẩn bị cho cô ta được nhiều đồ. Chính vì thế cô ta sớm đã nghĩ tới tìm cho mình một chỗ dựa, như vậy sinh hoạt sẽ thoải mái hơn. Đại viện dành cho thanh niên trí thức này tổng cộng có 7 học viên, có 3 người ở đây lâu nhất, Vương Cương là người tốt, có cái áo trắng đã mặc đến ngà vàng lại còn vá lỗ chỗ mà vẫn mặc, nhìn qua chính là loại người nghèo kiết xác, không nhờ vả mình đã là tốt lắm rồi. Lâm Cúc thì tính tình đanh đá nóng nảy, cô ta không dám trêu chọc, còn người tên Hoàng Đại Đễ lại quá trầm mặc ít nói, cô ta cũng không thích. Còn lại 4 người đều là lính mới, người cao lớn tên Thôi Đại Tráng thì khờ khạo, cô ta mấy lần cố tình lôi kéo làm quen, đối phương lại chẳng hiểu gì, làm cô ta tức muốn chết. Bạch Nghiên là bạn học cùng trường cấp 3 với cô ta, nghe nói điều kiện gia đình rất tốt. Mặc dù không biết vì lý do gì lại cùng cô ta xuống nông thôn, nhưng chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt với cô bạn này, về sau sẽ không phải lo thiếu ăn. Về phần Cổ Từ, lúc vừa đến đây cô ta đã đặc biệt chú ý vì anh ta ăn mặc rất thời thượng. Ngay khi vừa gặp mặt, Mã Phương đã động tâm tư. Cách chương.